Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 72, hỗ ngật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rơi xuống đất, bắt đầu đi vào khu vực không có tà vật kia tra xét một lát sau, độn tích phù của cả ba người đều mất hiệu lực thế nhưng cũng không có tà vật nào công kích, quả nhiên nơi này rất kỳ lạ. Lăng Tiêu lấy ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng khu vực xung quanh. Địa thế nơi này không khác gì vạn quỷ uyên, mặt đất dưới chân gồ ghề, đầy những vết nứt sâu. Trên đầu ngẫu nhiên sẽ có đá vụn rơi xuống, phải thật cẩn thận. Bọn họ một đường đi về phía trước, bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện luồng ánh sáng vàng mờ nhạt. Lăng Tiêu cất dạ minh châu, bọn họ cùng nhau bước đến luồng ánh sáng kia. Càng đến gần, ánh vàng càng trở nên sáng ngời và nhu hòa hơn. Chờ đến khi đứng trước nó, Thương Mân bỗng kinh ngạc thốt lên. Đây là, chỉ thấy trên mặt đất tăm tối, đan xen đầy những vết nứt vậy mà còn nuôi dưỡng được một đóa kim sắc hoa sen. Lâm Sơ thầm nghĩ, hoa sen chỉ sinh sống trong nước nhưng hoa này lại nở rộ trong các khe đá, đã vô cùng hiếm lạ rồi, mà màu sắc nó còn như thế này, càng thể hiện sự bất phàm của nó. Lăng Tiêu nói, Hoàn Dương, Thương Mân, hóa ra trên đời này còn có thứ như vậy sao? Lâm Sơ, Lăng Tiêu dường như đoán được hắn không biết thứ này, bắt đầu giải thích. Hoa sen này tên, Hoàn Dương, là kỳ vật được ghi chép trong thần dị trí Đại Hoang Kinh, nhưng mấy trăm năm qua, vẫn chưa từng có ai chân chính nhìn thấy nó. Vừa nãy hắn có nghĩ về họa phúc cùng hưởng, trong cái rủi có cái may, trong cõi u minh nơi hoạt tử nhân cư ngụ sẽ mọc lên bạch cốt hoa, mà đó. Hoàn Dương, này cũng giống như vậy. Tác dụng của loài hoa này, giống như tên của nó vậy, chính là Hoàn Dương, nghe nói có công dụng cải tử hoàn sinh. Hoán khí, lệ khí, tà khí, đều có thể ngưng tụ thành lệ quỷ la sát, nhưng nếu sinh sống trong 100 thước quanh. Hoàn Dương, chỉ cần 10 năm thôi, đã có thể dần dần hình thành máu thịt gân cốt tái tạo thành một cơ thể mới tự do hành tẩu thế gian. Thương Mân hỏi, chúng ta có lấy không? Lăng Tiêu, có. Lâm Sơ nhìn đóa hoa sen ánh vàng, chỉ cảm thấy nó tỏa ra vô số hào quang huyền bí ấm áp sáng ngời thật khiến người ta mê mẩn, nhưng khí thế của nó lại làm người ta vừa nhìn đã kinh sợ. Sinh tử đều là nỗi sợ hãi lớn nhất trên thế gian này, mà đóa sen này lại có thể cải tử hoàn sinh, chẳng lạ khi nó sẽ khiến người ta sợ hãi. Thứ này đối với bọn họ cũng không có ích, chỉ là để mở rộng tầm mắt mà thôi. Nhưng dù sao vẫn nên mang về học cung, để các chư vị chân nhân tiên sinh nghiên cứu, còn hơn là để nó ở lại đây. Nếu ác quỷ trong vạn quỷ uyên này có được cơ thể tự do hành tẩu thế gian, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cũng may bọn họ đã phát hiện ra đóa. Hoàn Dương, này, nếu để nó lại chỗ này chắc chắn sẽ sớm gây ra đại họa. Thế nhưng, đóa hoa này rõ ràng nên bị tà vật chen chúc đổ xô vào mới đúng, vậy mà xung quanh nó lại chẳng có tà vật nào. Giải thích hợp lý nhất chính là, nó đã bị một sự tồn tại cường đại hơn chiếm giữ. Phạm vi trăm trượng quanh đây, chính là lãnh địa của thứ kia. Tựa như xác minh suy nghĩ trong lòng Lâm Sơ, đằng xa truyền đến một tiếng hú chói tai, mặt đất rung động tiếng. Bùm bùm, trầm thấp vang lên, một con quái vật tựa vạn quân đang đi tới bên này. Bọn họ muốn chạy, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị một cỗ áp lực khóa chặt không dãy dụa nổi. Lâm Sơ không vùng vẫy được là chuyện thường tình. Thương Mân không vùng vẫy được vậy thứ kia có thể cao hơn cả Nguyên Anh Đình. Nhưng Lăng Tiêu cũng không vùng vẫy được, chỉ có thể chứng minh thứ kia chính là độ kiếp, tà vật độ kiếp kỳ. Nếu theo cấp bậc phân chia của tà vật đó chính là vua của vạn quỷ. Tiếng bước chân cực kỳ thong thả, nhưng thứ kia lại tới đây rất nhanh. Lăng Tiêu nói, đi, bọn họ kích hoạt độn tích phù áp lực trên người giảm bớt trong chớp mắt ngay sau đó, lại bị khóa chặt. Hình dáng khổng lồ đen kịt như núi cao, hình dạng kỳ dị, giống một khối đất sét tùy ý nhào nặn, phía trên dính vô số bộ xương cốt. Mèo rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên khỏi vai Lâm Sơ, nhỏ giọng nhu nhu nhược nhược. Mèo, một tiếng, thân hình kia cứng lại, áp lực trên người bọn họ đột nhiên biến mất. Lăng Tiêu cúi người ngắt lấy đóa hoa, đem đóa Hoàn Dương bỏ vào hộp ngọc lạnh lẽo chuẩn bị sẵn cho bạch cốt hoa. Quỷ Vương gầm lên một tiếng phẫn nộ, đinh tai nhức óc, mặt đất chấn động, đá vụn trên đầu ào ạt rơi xuống. Lăng Tiêu kéo Lâm Sơ về phía mình, nguy hiểm tránh thoát được một tảng đá lớn vọt xuống. Gầm lên xong, thân hình to lớn của Quỷ Vương lại lao về phía họ. Mèo vừa ôm Lâm Sơ đến phát run, vừa meo, một tiếng, linh lực hỗn độn dâng lên tụ thành một khối vô cùng vững chắc mạnh mẽ vọt về phía Quỷ Vương. Rầm, một tiếng, Quỷ Vương bị đánh bay vài chục trượng, dữ dội đập xuống mặt đất. Lâm Sơ, mèo kia, ngươi chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, đã có thể đánh bay Quỷ Vương độ kiếp kỳ, thế sao ngươi phải run sợ như thế hả? Hắn vuốt vuốt lông mèo trấn an quàng thượng đang không ngừng run rẩy. mèo lại run run kêu lên. Mèo, quỷ vương lại lần nữa bị quăng ngã ra xa mấy chục trượng, hơn nữa nghe âm thanh thật lâu vẫn không bò dậy nổi. Mèo không ngừng run lên, tiếp tục rúc vào vòng tay Lâm Sơ. Lăng Tiêu nói, đi thôi, mọi việc sau đó đều vô cùng thuận lợi, đánh âm xà, lấy nhục cốt thu thập độc thủy, giết khỏi tầng tầng vây khốn. Cuối cùng, mọi người cũng đã nhận thức sâu sắc về sức mạnh của lục địa thần tiên. Ra ngoài ta sẽ thắp mấy nén hương cho mèo đen, ngữ khí Thương Mân thành kính. Trong lòng Lâm Sơ lại có chút nguôi ngoai, dưới đòn tấn công của quỷ vương độ kiếp kỳ kia chỉ sợ Lăng Tiêu lại phải dùng Niết Bàn sinh tức mới có thể đánh bại nó, sau đó dẫn hắn cùng Thương Mân trốn thoát, nếu như vậy, ba người họ không chết thì cũng bị trọng thương. Mèo ra tay tương trợ là do nó còn nợ Lăng Tiêu Thương Mân nhân quả độ kiếp kế tiếp chỉ sợ nó cũng đi tìm Vân Lam đệ tử kiếm các kia ra tay tương trợ. Ra khỏi vạn quỷ uyên, quay trở lại đáy vực bạch cốt trồng chất Thương Mân ngồi xuống ngay tại chỗ, lôi một quyển sách ra khỏi túi gấm giới từ. Sách có tên Huyền Âm Dị Vật Khảo. Hắn vừa lật sách vừa nói. Trong những ghi chép trước đây về quỷ vương dưới vạn quỷ uyên đều không có thứ kia, chắc hẳn mấy năm nay mới xuất hiện, ta phải tìm xem rốt cuộc nó là cái gì. Lăng Tiêu lấy Dạ Minh Châu ra chiếu sáng khu vực xung quanh, nhìn Thương Mân lật sách. Một lát sau Thương Mân ngừng lật sách dừng tại một trang. Trên trang này viết, hỗ ngật hình thù bất định, nặng hơn cả núi. Năm thừa nguyên thứ 17 ở cổ thục quốc, lũ lụt dịch bệnh, người chết hàng vạn. Sinh ra hỗ ngật tàn sát bừa bãi 13 châu, giết 4 vạn người, than khóc 9 tiếng, đụng núi mà chết. Thương Mân, này, cùng lúc đó, Lâm Sơ chợt thấy Lăng Tiêu cau mày rất sâu. Lăng Tiêu hỏi, 5 năm trước ôn dịch Giang Châu, ngươi còn nhớ không? Nhớ rõ. Thương Mân đáp, nhà ta chỉ cách Giang Châu 200 dặm, lúc đó toàn thành đều bị niêm phong, ai ai cũng cảm thấy bất an, may mà tai qua nạn khỏi. Lăng Tiêu nhìn sang núi Bạch Cốt dưới đáy vực, những người chết này là từ đâu đến? Thương Mân đột nhiên biến sắc hoảng sợ nói, ý ngươi là, cách Trương,